Thần cấp anh hùng, chương 59, tìm kiếm Serbia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phi lại hỏi vậy thì làm sao đến Hồ Hào Quang dùng thuyền sao? Đúng vậy, chúng ta sẽ dùng một siêu kỹ năng đem toàn bộ thuyền lẫn thuyền viên dịch chuyển đến dưới hồ. Cái này cần phải chuẩn bị khá lâu, cũng không phải là việc mình ta có thể xử lý, ta phải đi thủ đô báo cáo, đại khái khoảng 10 ngày sau Vương quốc sẽ phái ra một đội pháp sư đến đây. Đó cũng sẽ là thời điểm cậu lên đường. Đại trưởng lão cười đáp, như vậy, 10 ngày này đại phi tiên sinh có cần cái gì thì hãy chuẩn bị ngay đi. Sửa thuyền, vật tư, quân đội v.v. cứ để bọn ta lo, lần viễn chinh này chúng ta sẽ dốc toàn bộ sức lực ủng hộ anh hùng được chọn. Một khi tiên sinh hoàn thành nhiệm vụ, tiên sinh không chỉ là anh hùng của Inrod mà còn là anh hùng của cả vương quốc tộc tiên. Vãi nồi chim én, nhiệm vụ còn chưa làm, hệ thống đã đưa binh đưa đồ. Hệ thống hào phóng như vậy sao? Như vậy nếu thất bại ca sẽ bị lột sạch trơn à, tôi còn cần 15 xe bắn tên, cả pháo thủ kinh nghiệm nữa, thị trường có thể làm được không? Ha ha, đương nhiên, thậm chí bởi vì trong lòng đất không có gió, muốn đi thuyền phải dùng buồm khắc bùa chú ta đều có thể tìm được cho tiên sinh. Cho nên vấn đề không phải là chúng ta có thể hỗ trợ tiên sinh bao nhiêu, mà là tiên sinh có thể mang đi bao nhiêu. Ta đề nghị tiên sinh đi thuê thêm 2 vị phó anh hùng, bằng không với khả năng chỉ huy hiện giờ của tiên sinh thì không thể mang được quá nhiều bộ đội rồi. Thời gian cấp bách, ta lập tức tiến về thủ đô, thị trưởng đại nhân cùng cậu nhỏ hãy chuẩn bị đầy đủ nhé. Trưởng lão đi cẩn thận, hiện tại ta sẽ đi bắt tay làm việc ngay. Vậy thì, xin lỗi đại phi tiên sinh, chúng ta tạm dừng ở đây. À đúng rồi, trong khoảng thời gian này có cái gì không hiểu thì tiên sinh cứ việc tìm ta hỏi. Vâng vâng, vãi xoài, đây mới gọi là nhiệm vụ sử thi chứ, đủ hùng hồn, đủ sử thi thế mới xứng với 2 chữ. Viễn Trinh, ai như ông chú nào đấy viết mấy dòng nhăng cuội cũng coi là sử thi. Tuyển thêm phó anh hùng hừ, K25 cấp có 3 ô chiến thuật, một cái dành cho Katarina, như vậy còn 2 vị trí, có điều điểm chỉ huy của ca và nàng ta đúng là thấp không thể đỡ được. Cùng là anh hùng sử thi, Katarina có 36 điểm chỉ huy, so với anh hùng sử thi đầu tiên của Sát Na Phương Hoa có 1.000 điểm, hoàn toàn là vịt bầu so với Thiên Nga. Không có cách nào, người ta là quan chức mà, biết quan chức là không, có điều cũng bởi vì cô ta là quan chức nên sẽ phải chịu hạn chế của vương quốc, không được tùy ý chạy loạn, bằng không dùng 1.000 gã cung thủ đi ra ngoài quét một vòng thì thần Phật nào cản nổi. Không biết cô bé Serbia 15 tuổi sẽ trông ra sao nhỉ? Được rồi, đằng nào cũng trở về vương quốc loài người, ca truyền nghề kỵ sĩ luôn. Làm kỵ sĩ sẽ có kỹ năng, giảm 5, sát thương nhận vào, và, gia tăng 5, điểm chỉ huy của anh hùng, cho nên đặc trưng của loài người là giỏi chịu đòn cùng nhiều lính. Đại Phi rời khỏi tòa thị chính, vừa ra tới cửa đã bị một đám người bao vây. Nó được toàn thành tôn kính rồi mà, sao vẫn là tên vàng, toàn thành tôn kính không phải là liên minh tôn kính. Trời xanh có mắt không hả, nhất định là lừa được vật báu hiến lên lấy danh vọng ảo. Ồ ồ, không ngờ cũng có thằng biết nghĩ, đúng vậy, danh vọng này của ca chỉ là danh vọng ảo, nhưng vẫn hơn đám dân đen bọn mày. Chúng mày không vui, đây là bệnh cần phải trị. Hoa ha ha ha, giả vờ tôn kính còn gọi là danh vọng ảo. Danh vọng cũng phân ra thật và ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ chúng ta làm cấp dưới phải tôn kính lãnh đạo, vì vậy chúng ta gặp lãnh đạo đều muốn chào hỏi cung cúp. Nhưng mà các bạn nhỏ, các bạn thử đặt tay lên ngực tự hỏi có bao nhiêu người trong chúng ta thật sự tôn kính hắn. Khi hắn về hưu rồi còn được mấy người tôn kính nữa. Đó gọi là giả vờ tôn kính, hoặc là tôn kính quan chức. Vừa rồi thị trưởng phong cho ca làm cư dân vinh dự, danh xưng biến thành tôn kính chính là giả vờ tôn kính. Thử nghĩ xem, nguyên một thành không ai biết bất cứ thông tin về người này mà đòi họ tôn kính, ai làm được. Còn tôn kính thật nghĩa là phải đi tiếp tất cả nhiệm vụ trong thành, lưu lại vô số tiếng thơm, cháu là sinh viên tình nguyện, v.v. Như vậy danh vọng tích lũy được mới là danh vọng thật. Danh vọng thật giả sẽ ảnh hưởng tới khả năng nhận nhiệm vụ ẩn của người chơi. Cùng một quá trình, cùng một chỉ số danh vọng, cùng một NPC, nhưng sẽ có người nhận được nhiệm vụ, người khác thì không, là vì vậy. Cho nên cái trò chơi này rất khó có được một bản hướng dẫn cố định làm nhiệm vụ. Nhưng bất kể là loại danh vọng nào, đều phải có thực lực cao cường mới có thể nhận được nhiệm vụ cấp độ cao, ví dụ như hiện tại Đại Phi nhận được nhiệm vụ sử thi. Nói đi cũng phải nói lại, Đại Phi cũng được đám cướp biển hoang di. Thưởng thức, đây chính là danh vọng thật, là phát ra từ nội tâm kính phục, mặc dù bọn chúng vẫn coi Đại PS là kẻ địch. Lấy được sự tôn kính của địch nhân mới là chuyện khó khăn nhất. Đại Phi mang theo Katarina đi tới điểm dịch chuyển trong thành. Điểm dịch chuyển chỉ có thể dịch chuyển anh hùng cùng phó anh hùng, không thể dịch chuyển quân đội. Phí tổn tính bằng 10 lần cấp độ anh hùng. Hệ thống nhắc nhở, lần này dịch chuyển 2 anh hùng, tốn 550 vàng, có dịch chuyển hay không? 550 vàng, cả đi cả về là 1.100, người chơi hiện tại tuyệt đối nuốt không trôi. Khung cảnh thay đổi, Đại Phi xuất hiện ở cảng Estipol, nơi tàu St. Anthony rời bến năm xưa. Đại Phi mở lại nhật ký tìm đến một trang. Theo như nhật ký ghi lại, cô bé đó được đưa tới tu viện nuôi dưỡng, hơn nữa cô bé hay có thói quen ra biển ngóng cha mình trở về. Nhưng mà đó là lúc Serbia mới 10 tuổi, hiện tại tàu St. Anthony bị chìm đã là chuyện công khai, cô bé biết rồi còn có thể ra biển ngóng nữa sao? Mặc kệ, trước tiên cứ ra bến tàu hỏi một chút đã. Cảng St. Anthony là cảng lớn nhất của đế quốc Lionheart, ồn ào náo nhiệt không thể tưởng. Mức độ phồn vinh ở đây so với Inrod như trời với đất vậy. Âu cũng là lẽ thường, vì dân số tộc tiên không thể nào nhiều như loài người được. Đại Phi tên vàng nổi tiếng cùng mỹ nữ phó anh hùng xuất hiện đã dẫn tới vô số người vây xem, trong đó không ít là người mới chơi. Đại ca cho em ít tiền đi, em là người mới. Ca cũng là người mới. Biến, ở nơi này thái độ mọi người vẫn còn tương đối bình thường, cùng lắm chỉ là đi ăn xin thôi, chưa tới mức như Inrod người người mắng chửi. Hứa ca vì các chú lừa sạch tiền của mấy chục thằng chọc phú, giảm bớt đi bao nhiêu là áp lực cạnh tranh, không cảm ơn ca thì thôi lại còn. Cứ như vậy Đại Phi dắt theo một đám người ăn xin đi tới bến tàu từ đầu này qua đầu kia, nhưng vẫn không thấy một nữ tu sĩ nào. Đại Phi bèn hỏi một lão thủy thủ già say khướt, xin hỏi, ở nơi này có một nữ tu sĩ nào khoảng 15 tuổi tên là Serbia không? Khà khà, nữ tu sĩ chứ có phải gái bán dâm đâu mà đến chỗ này. Hừm, muốn tìm người đúng là phải đi quán rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong quán có rất nhiều người chơi, đây chính là kẻ săn đầu người, trong truyền thuyết rồi, à không, không phải là chặt đầu người, mà là họ tìm hiểu những anh hùng có tư chất cao nhất trong quán, sau đó đem bán đi. Bởi vì đám anh hùng trong quán rượu sẽ không biểu hiện thuộc tính ra, phải uống rượu với bọn họ từ từ bồi dưỡng cảm tình lên, bọn họ mới chịu biểu lộ thuộc tính ra. Đây là một việc rất nhàm chán, vậy nên sẽ có những người chơi chuyên phụ trách mảng này. Đại Phi cùng Bồ Nhí bước vào quán lập tức khiến cho đám người xôn xao, sau đó bọn họ nhìn rõ đó chính là huyền thoại Đại Phi, thế là quán rượu lại càng trở nên náo nhiệt. Ai, một thằng đàn ông thành công, quá nhiên là phải khoe danh tiếng khoe gái đẹp nha. Đại Phi trực tiếp ngồi xuống quầy bar, gọi ly rượu đắt nhất cho cục cưng, sau đó hỏi. Chủ quán, cho hỏi ông đã từng thấy một nữ tu sĩ tên là Serbia, 15 tuổi. 5 năm trước cô bé vẫn hay ra đây xem biển đó. Hà hà, thưa ngài, chẳng lẽ ngài không biết nữ tu sĩ phải tuân thủ nội quy vô cùng nghiêm khắc sao? Kể cả muốn đi ra ngoài cũng không được, chứ đừng nói tới đi đến chỗ phức tạp như này rồi. Tức là ông không thấy. Muốn gặp nữ tu sĩ thì phải đến tu viện Thánh Mẫu ở ngoại ô, nhưng chỗ đó không phải người bình thường, nhất là đàn ông, có thể đi vào. Thật sao, lại còn có cả loại hạn chế này? Nếu như Serbia thật sự là anh hùng, có nghĩa là hệ thống đang đặt ra chướng ngại vật cho ca ư? Đúng lúc này có một gã săn đầu người cười cười lại gần. Anh nhất định là phi ca trong truyền thuyết rồi, bọn em ở đây có mấy vị anh hùng cũng khá lắm, anh có hứng thú xem thử không? Vãi xoài, khá thế nào cũng so thế quái nào mỹ nữ tu sĩ anh hùng của ca. Nhưng cũng chưa chắc cô bé đã là anh hùng, nhỡ đâu chỉ là một NPC bình thường thì sao? Vậy thì thử nhìn một chút cũng được. Điểm chỉ huy cao không? Anh cứ sang đây xem là được. Được rồi, đây là quy tắc của hội săn đầu người. Bí mật kinh doanh, xí. Đại Phi đi theo hắn tới một bàn rượu, sau đó nhìn thấy một gã vạm vỡ mặt đầy râu rỉ nhèm, không rõ là loại hình anh hùng gì. Vãi xoài, ca dám dùng loại người này sao? Katarina không khỏi hét lên kinh hãi. À, vãi xoài. Em nhìn thấy bố mình à? Đại Phi không nói một câu lập tức quay đầu bỏ đi. Gã săn đầu người kia kinh ngạc nói. Anh à, ai ngờ cái gã anh hùng kia lập tức bổ nhào tới ôm đùi Đại Phi. Đại gia à, chúng ta làm bạn đi. Đại Phi toàn thân nổi da gà, đạp mạnh một cái. Cốt, toàn bộ người chơi ầm vang. Thế mà có anh hùng tự chủ động xin quy phục người chơi, đây hình như là lần đầu tiên luôn thì phải. Đây chính là phi ca trong truyền thuyết, cách chương.